Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 755, ban thưởng nhiệm vụ, ta Huyễn Linh là quỷ oa 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch là biết kỵ sĩ, không đầu cái này căn cốt roi. Tại một ít trong truyền thuyết, kỵ sĩ không đầu là làm cùng loại Trung Quốc. Hắc bạch vô thường, đồng dạng tồn tại, khi hắn la lên tên ai, liền nhất định sẽ mang đi người kia linh hồn. Nghe nói, dùng để lôi kéo linh hồn, chính là cái này căn cốt roi. Cái này căn cốt roi thượng mỗi một tiết xương sống lưng, đều đại biểu một người bất khuất ý chí. Nhục thân có thể chết, khí tiết vĩnh viễn không khuất. Cho nên cái này căn cốt roi thượng tụ kết vô số bất khuất khí tiết biến thành nghiêm nghị chính khí. Bởi vậy mới đối rất nhiều bất tử hệ, ám hệ có thương tổn cực lớn. Xem ra rất nhiều thứ đều cùng trong truyền thuyết ăn khớp nhau. Nếu như là thật, như vậy, Lâm Tịch quả nhiên tại kia chiếc so thân thể còn muốn to lớn vong linh hắc mã trên lưng. Kỵ sĩ không đầu bên người tìm được một cái tròn trịa đồ vật. Kia là hắn cố gắng tìm kiếm, lại không chỗ sắp đặt đầu lâu. Mệnh lệnh hai tiểu chỉ tiếp tục ở chính diện khiêu khích, hấp dẫn kỵ sĩ không đầu lực chú ý, mà Lâm Tịch lại lặng lẽ vây quanh phía sau hắn. Làm kỵ sĩ không đầu cốt tiên dơ lên cao cao nháy mắt. Lâm Tịch ra tay sao? Thân trương tựa như cung, ra tay như điện chính là Lâm Tịch giờ phút này khắc họa. Nàng linh mẫn như viên hầu, mạnh mẽ như báo săn, chuẩn xác một đao cắt lấy dùng để trói chặt đầu lâu này màu đen cái túi. Sau đó một cái kim câu treo ngược, đem cái đầu kia xa xa đá ra ngoài. Này liên tiếp động tác bất quá phát sinh ở trong chớp mắt. Đợi đến kỵ sĩ không đầu phát hiện chính mình thật vất vả tìm được đầu lâu thế mà không cánh mà bay, lập tức giận tím mặt, hắn xòe tay ra, cái kia thanh đoạt hồn chi tức liền hướng về Lâm Tịch nơi một kiếm bổ tới. Này một kiếm nhìn thanh thế to lớn, có thể bổ ra đến về sau lại là lặng yên không tiếng động. Lâm Tịch biết nếu để cho bổ chúng, người ủy thác là không có gì đáng ngại, bởi vì làm bị thương chính là nàng thần hồn. Hơn nữa Lâm Tịch tinh thần lực có thể cảm giác được này một kiếm mặc dù không tiếng động, lại là như là lấp kín càng ngày càng cao tường đối chỗ ở của nàng cấp tốc thúc đẩy. Nàng đã không có nơi tránh được. Lâm Tịch không lùi mà tiến tới, hướng về kia nói không tiếng động chi nhận bổ tới phương hướng dùng hết chính mình toàn bộ khí lực cấp tốc chạy. Sau đó mượn nhờ thế sông nhảy lên thật cao, thiên cơ chiếu ảnh lạnh nhạt lịch sự tao nhã ô giấy dầu. Ba, một tiếng tại không trung mở ra, lơ lửng giữa không trung trôi giạt từ từ, hoàn toàn né qua lần này chí mạng công kích. Cùng lúc đó, Lâm Tịch trong tay dày đặc khí lạnh dao găm đã độc long tiến vào cái đầu kia, mang ra một chùm đen nhánh huyết hoa. Kỵ sĩ không đầu tựa hồ khó có thể tin có người có thể né tránh hắn đoạt hồn chi tức toàn lực ứng phó một kiếm. Kế tiếp trong lòng một cỗ khó có thể nói nên lời kịch liệt đau nhức chiếm lấy hắn. Lâm Tịch thu hồi dao găm, kỵ sĩ không đầu phát ra một tiếng kinh thiên gào thét. Viên kia nguyên bản mang theo hắc khôi đầu lâu như một đóa thịnh phóng bông hoa tại cấp tốc khô héo, rất nhanh liền lộ ra bạch cốt âm u, vô số mật mật ma ma sợi nấm chân khuẩn thể ký sinh cây gần như đồng thời vào kỵ sĩ không đầu thân thể. Hoa tử cũng lần nữa phi thân mà lên miệng lớn cắn xé. Vong linh hắc mã một tiếng tê minh, ầm vang ngã xuống đất, hóa thành cuồn cuộn hắc vụ, bị hoa tử thôn tính nốc ừng ực hút sạch sành xanh. Sau đó vỗ vỗ cái bụng, thực không có hình tượng ợ một cái. Lâm Tịch đem đoạt hồn chi tức cùng cốt tiên đều thu vào không gian bên trong đi. Ngẩng đầu nhìn thấy cách đó không xa viên kia bị nàng dùng dao găm xuyên thấu, đã hóa thành xương khô đầu lâu, ngồi trên mặt đất tìm cây cành khô đem đào cái hố, đem đầu kia xương mai táng đi vào. Một số năm sau, theo âm khí ngưng tụ, này nơi này sẽ còn xuất hiện mới kỵ sĩ không đầu cưỡi vong linh hắc mã tới đây tìm kiếm hắn mất đi đầu lâu. Hết thảy đều sẽ khôi phục như cũ dáng vẻ. Chẳng qua là kỵ sĩ này trong tay chỉ có một cây trường trường xương thương, mà cốt tiên cùng đoạt hồn chi tức đem cũng không còn thấy. Cùng tới khi hốt hoảng khác biệt, rời đi Cách Lan tiểu trấn lúc Duệ ra người là lòng tin tràn đầy. Bây giờ Duệ đạt hưng, tinh khí thần đều cùng lúc trước không lớn giống nhau. Tu luyện tôi thể thuật về sau, cảm giác chính mình cả người cũng bắt đầu trở nên trẻ tuổi đứng lên. Toàn thân đều tràn đầy không dùng hết khí lực. Không có việc gì liền lôi kéo Gia Lý hai cái đánh nhau. Lâm Tịch cảm thấy Duệ Đạt Hưng cùng Gia Lý hai cái hiện tại nếu là cầm vũ khí, hẳn là có thể đối phó những cái kia không có ma pháp công kích một. Ma thú cấp 2. Tối thiểu bây giờ Duệ Đông Đường lại nghĩ cưỡi báo đi đụng Duệ Đạt Hưng, khả năng không quá lớn. Mặc dù huyễn linh nhóm là triệu hoán sư dựa vào sinh tồn thủ đoạn, nhưng là triệu hoán sư đẳng cấp đánh giá, chủ yếu vẫn là xem năng lực bản thân. Tất nhiên, triệu hoán sư năng lực một bộ phận dựa vào chính mình hậu thiên rèn luyện ý niệm, một bộ phận vẫn như cũ là đến từ triệu hoán thú cường hóa. Nhưng khác biệt giai đoạn triệu hoán sư lại có thể phát huy ra hiệu quả khác nhau. Như Duệ Địch, như trước vẫn là cái này tiểu nữ oa, như trước vẫn là cái kia đáng yêu chim nhỏ. Nhưng tiến giai thành triệu hoán sư trước sau chênh lệch, nói là một đạo thật lớn hồng câu không có chút nào khoa trương. Trở lại Vương Thành, dựa theo Thu Thu chỉ dẫn phương vị, quả nhiên rất dễ dàng tìm được một chỗ ngay tại bán ra tòa nhà. Đã quyết định cái nhà này về sau muốn giao cho đại nữ nhi. Vì để tránh cho phiền phức, Duệ Đạt Hưng dứt khoát tại mua sắm phòng ốc thời điểm trực tiếp trên mặt đất khế cùng khế nhà đều viết lên Duệ Miểu tên. Cái nhà này hết thảy tất cả cơ hồ đều là tỷ tỷ tân tân khổ khổ kiếm về. Duệ Địch đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến. Phòng ở mới như thường là có cái đại vườn hoa tử. Duệ Mẫu không chuyện làm thể thao, trồng chút hoa, tâm tình cũng không có trước đó như vậy thích hoảng sợ. Thu xếp tốt hết thảy về sau, Lâm Tịch cùng Duệ Đạt Hưng bồi tiếp Duệ Địch đi triệu hoán sư công hội làm đăng ký. Ghi chép về sau, Duệ Địch liền trở thành Tây Ngụy quốc chính là triệu hoán sư. Có được cao hơn bình thường nam tính quyền kế thừa. Vô luận tại Tây Ngụy vẫn là tại triệu hoán sư công sẽ đều sẽ có nhất định quyền lên tiếng. Đồng thời mỗi tháng có thể dẫn tới 5 cái tử tinh tệ tiền lương. 5 cái tử tinh tệ đối với lúc trước Duệ ra tới nói đâu chỉ là một khoản tiền lớn a. Duệ Địch sẽ còn tại triệu hoán sư công sẽ phân đến một tòa có trận pháp bảo hộ lấy trạch viện. Bất quá bởi vì Duệ Địch cấp bậc là triệu hoán sư, Thu Thu phẩm giai đánh giá cũng không phải thực cao, cho nên đem đối ứng phân đến phòng ở cũng không phải rất lớn. Như thế ưỡn ra hồ Duệ ra người ngoài ý liệu, đem đối ứng, Duệ Địch tại cầm tới thẻ phòng thời điểm, cũng cần thực hiện một ít triệu hoán sư công hội nghĩa vụ. Như phát sinh chiến tranh hoặc là xuất hiện ma thú bạo động cần vô điều kiện nghe theo điều động. Đồng thời hàng năm đô phải hoàn thành một ít tuần thú nhiệm vụ chờ chút. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, Lâm Tịch cũng không cảm thấy như vậy có cái gì không đúng. Cho dù là tại người bình thường thế giới bên trong, quốc nạn vào đầu, mỗi cái công dân cũng có bảo vệ quốc gia nghĩa vụ. Ngược lại là cứ như vậy, tòa kia tòa nhà lại là bạch mua. Lâm Tịch cảm thấy bọn họ vẫn là chuyển vào Duệ Địch nhà nhỏ tự an toàn một ít. Dù sao không phải tùy tiện cái nào a miêu a cẩu đều có thể đi vào. Bất quá trước lúc này nàng nhất định phải kiểm tra một chút. Duệ Địch phòng ở phải chăng có vấn đề. Đừng cho đến cái thần thức theo dõi loại hình. Buông ra tinh thần lực dặm ngoài điều tra. Lâm Tịch thật đúng là không có phát giác được có gì không ổn. Cả nhà chọn ngày liền rời đi vào. Đối với Lâm Tịch đến tột cùng đi cái nào học viện học tập, Thu Thu cho ra đáp án là Vĩnh Hằng học viện. Chân quý sinh mệnh, rời xa nữ chính. Thu Thu nói không sai. Biết được Lâm Tịch là song huyễn linh triệu hoán sĩ, mặc dù nhìn đều hơi yếu không a mấy, có thể Vĩnh Hằng vẫn là thực khách khí lưu lại Lâm Tịch. Mà Duệ Địch cũng một lần nữa bắt đầu lại đi học viện học tập. Sau đó một ngày này, buổi sáng ăn cơm xong về sau, hai người theo thường lệ cùng nhau đi học viện. Thu Thu nói, buổi tối tan học ca ca sẽ mang người tới tìm ta. Có khả năng sẽ có nguy hiểm. Cách chương.